Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật vào lúc 21 giờ hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc, trên fanpage Đọc Truyện Cùng Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 166, Cướp Ngục. Càn Thiên Trụ đang ngồi trên ghế rồng, ánh mắt đang nhìn xuống đám tấu chương trên bàn. Hắn không xem, cũng không cần xem, không cần biết nội dung bên trong là gì. Mắt trái hắn háy lên mấy cái, trong lòng lại có chút bất an. Hoàng thượng, người có chuyện gì sao? Tên thái giám phía sau lên tiếng hỏi thăm. Càn Thiên Trụ không nói gì, hai hàng lông mày nhíu lại. Hắn hỏi: Thẩm vấn sao rồi? Tên thái giám phía sau cúi đầu, chắp tay nói: Vẫn chưa có manh mối nào, dường như bọn hắn rất thận trọng rời đi, không ai biết là đi đâu. Thế còn tên Hoàng Chấn Giàn kia đã tìm thấy chưa? Vẫn đang tìm kiếm ạ. Một đám màn hại, một tên phế nhân mà không bắt được à? Càn Thiên Trụ vỗ tay xuống bàn, một dấu bàn tay in hẳn trên mặt bàn. Khả năng khống chế lực đạo của hắn đã thuộc vào loại lô hỏa thuần thanh rồi. Hoàng thượng bất giận, thần sẽ nhanh chóng thúc giục bọn hắn. Tên thái giám già quỳ mọp xuống đất, liên tục dập đầu nói. Càn Thiên Trụ còn chưa hạ hỏa, đã thấy một tên lính từ ngoài cửa chạy vào, vừa chạy vừa hô to: Báo! Thấy Càn Thiên Trụ, hắn quỳ xuống báo cáo: Bẩm hoàng thượng, phản tặc đã ở trước cổng thành, đại tướng quân Mạc Vấn đã cho quân đội bao vây rồi. Càn Thiên Trụ hỏi lại: Là kẻ nào? Gia chủ Hoàng gia, Vũ gia, Khôi gia. Tên lính ngay lập tức nói: Tốt, tốt, tốt lắm. Càn Thiên Trụ vui mừng, ba tên này vẫn còn dám quay lại. Ngay lập tức hắn ra lệnh: Lập tức triệu tập các gia chủ còn lại ra cổng thành truy bắt phản tặc. Rõ. Tên lính ngay lập tức chạy đi. Càn Thiên Trụ cũng đi ra ngoài, hắn muốn ra cổng thành. Thái giám già phía sau cũng lật đật đi theo. Kỳ quái là lão tuy già nhưng bước đi vô cùng nhanh nhẹn. Phía nam cổng Vân Nam Thành, hơn 2000 cấm quân đang vây quanh đám người bên trong. Bên trong chỉ có hơn chục người đứng đó, 2000 cấm quân cũng chỉ dám bao vây, chưa hề có động tĩnh nào tấn công vì chưa có lệnh. Hơn nữa bọn hắn cũng biết ở đó toàn cao thủ, chỉ sợ không lập được công lại ném đi cái mạng nhỏ. Lão đại, bên kia đã chuẩn bị xong rồi. Trương Vô Kỵ nói vào bên tai của Hoàng Minh. Hắn gật đầu không nói gì. Mạc Vấn chậm rãi đi từ trong hàng quân đi ra. Các vị thúc thúc, thật sự ta rất không muốn chúng ta gặp nhau như thế này, nhưng thật sự không còn cách nào khác. Mạc Vấn là người chính trực, vô cùng trung thành cùng tận tâm với quốc gia, leo tới tướng quân bảo vệ kinh thành cũng là vô cùng gian truân. Mạc tiểu tử, người của gia tộc chúng ta thế nào rồi? Vũ Chiến Hùng hỏi. Bọn họ hiện tại không nguy tới tính mạng, các vị thúc thúc yên tâm. Mạc Vấn chậm rãi nói. Hoàng thượng giá lâm. Một tiếng nói vang lên thật to, tiếng nói the thé, không rõ là nam hay nữ. Càn Thiên Trụ chậm rãi đi ra, phía sau hắn là 4 gia chủ còn lại của kinh thành. Chính chủ cuối cùng cũng ra rồi. Hoàng Minh lẩm nhẩm. Sâu trong nhà giam của kinh thành, vài tên thiếu niên đùa cợt nhau chạy quanh khu nhà. Mấy tên lính lúc đầu còn không để ý, về sau không hiểu thế nào mà hai tên nhóc đó lao vào đánh nhau. Sau đó đồng bọn của bọn chúng cũng lao vào đánh nhau, đánh lộn thành một đàn trước cửa. Mấy tên lính lắc đầu, chậm rãi đi ra, ý định càn ngăn rồi đuổi về. Ai ngờ đâu khi bọn hắn ra đến nơi ý định càn ngăn thì vút vút vút, bụp bụp, năm tên gác cổng chết đi ngay lập tức. Vì đây cũng cách khá xa chợ, đây cũng là góc thành nên ít người đi lại. Ngay lập tức cửa được mở, liên tục từng đám thiếu niên chạy vào, chẳng mấy chốc đóng cửa. Bên trong ngục tối đen như mực, chỉ có ánh sáng leo lét của vài cây đèn dầu. Một đám 4 tên can ngục đang chém gió tơi bời, trên bàn còn có một đĩa gà luộc. Cả đám còn đang chén chú chén ảnh. Tên can ngục tên là Lão Lục vừa uống xong bát rượu, Bỗng nhiên thấy không gian yên lặng, bỏ bát rượu đang che tầm mắt ra, hắn kinh hãi phát hiện ba người bạn còn lại của mình đều đã chết. Còn chưa kịp hô lên sợ hãi, một bàn tay từ phía sau chụp lấy miệng hắn, một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai. Nghe ta làm, không thể chết. Vâng ạ. Lão Lục gật đầu lia lịa, sợ hãi. Tốt lắm. Người của Hoàng gia, Vũ gia, Khôi gia ở đâu? Lão Lục nghe đến đây mà hai chân mềm nhũn. Mẹ ơi, tội phạm quốc gia rồi. Hắn sợ hãi, hai chân chụm lại, chỉ vào sâu bên trong hành lang. Đi trước dẫn đường. Dạ. Lão Lục sợ hãi, chậm rãi đi đến. Hoàng Minh ngáp một cái. Ra ra hắn, Hoàng Thái đang vô cùng tức giận, chửi mắng, cũng bày tỏ mình vô tội rành rành. Bỗng phiêu phiêu, một tràng pháo bay lên trong kinh thành. Mọi người đều giật mình. Ngay lập tức, một đàn yêu thú bay tới. Cứ ba con, lại có một con dẫn tới. Hoàng Minh nhìn thấy mỉm cười. Người đã được cứu rồi, đánh thôi. Càn Thiên Trụ còn đang chưa hiểu chuyện gì, một con sư tử lao về phía hắn, tốc độ cực nhanh. Càn Thiên Trụ chỉ kịp thốt lên kim thần hậu kỳ thì nó đã cách mình còn mấy centimet. Chương 167, Phong Thi Chặn. Hắn mặc dù rất bất ngờ, thế nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng. Chỉ thấy hắn lăn một vòng, không quan tâm tới hoàng bào của mình, ngay lập tức né tránh pha vồ mồi bất ngờ này. Càn Thiên Trụ lăn hai vòng, nhanh chóng đứng dậy. Hậu giá, bảo vệ hoàng thượng. Tên thái giám già ngay lập tức chắn ở trước người Càn Thiên Trụ. Một hàng cấm quân giơ khiên che chắn, đao khen xen lẫn nhau, dường như con muỗi cũng không lọt. Càn Thiên Trụ sợ hãi nhìn tới kẻ tấn công mình. Là Bán Nguyệt Sư. Thảo nào nó tiến tới gần như vậy mà hắn không cảm nhận được chút nào. Bán Nguyệt Sư có kỹ năng tiềm hành vô cùng khủng bố, đây cũng là khả năng của yêu thú hoạt động về đêm. Nếu mà tấn công vào ban đêm, khẳng định một đòn vừa rồi Càn Thiên Trụ không thể nào né tránh. Ngân Nguyệt một đòn không được, cũng không tiến lên nữa. Hắn ung dung đứng đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía con mồi. Hoàng thượng, ngươi làm ta quá thất vọng. Mấy trăm năm qua, Hoàng gia, Vũ gia, Khôi gia trung thành tuyệt đối, vào sống ra chết cùng quân vương, chưa bao giờ hài lòng. Vậy mà lý do gì ngươi lại đối xử với chúng ta như thế? Lý do là gì mà ngươi lại quy cho chúng ta tội danh tạo phản? Hoàng Thái từ xa cất tiếng hỏi, giọng lão cũng có chút thổn thức. Hoàng thượng, ta là người thô lỗ, chưa bao giờ giấu điều gì trong bụng, nhưng hôm nay ngươi làm ta quá thất vọng. Ngươi đã quá sai rồi. Vũ Chiến Hùng giọng ồm ồm lên nói. Khôi Long một bên còn chưa mở miệng, đã nghe bên kia Lý Sơ cất tiếng. Bao đời thất gia thế gia cha truyền con nối, theo quân dựng nước giữ nước, các người lại không cam lòng, lập mưu tạo phản. Ý đồ rõ ràng, chỉ cần hôm nay nhìn là biết âm mưu từ lâu rồi, lại còn chối cãi cái gì? Lý Sơ lời lẽ hùng hồn, không cần chứng cứ đã tuyên bố tội danh tạo phản. Tạo phản hay không mọi người đều biết rõ, ta không cần phải giải thích. Đi đến bước đường cùng này, Khôi gia ta há chịu đứng yên chờ bị diệt tộc? Càn Thiên Trụ, ngươi đi một bước cờ quá sai lầm, thật là thất vọng. Khôi Long hầm hừ, lão cũng không phải là ngu trùng. Lão nhận biết thế giới này kẻ nào động đến gia tộc lão, lão sẽ không chết không thôi. Càn Thiên Trụ đứng đấy không nói, vì nguyên do là gì? Hắn chợt nhớ đến một hình bóng, một nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt vô cùng hiền hậu, lại có lúc giận dữ, vô cùng xinh đẹp. Lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã mê say. Thế nhưng nàng lại thuộc về kẻ khác, kẻ mà được coi là thiên tài của hoàng gia khi ấy, Hoàng Chấn Giang. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ vang trời. Tiếp theo là làn khói lớn bốc lên ngùn ngụt. Bên kia, không được để bọn hắn chạy thoát, bắn tên. Vô số mũi tên bay lên trời, ý muốn bắn rơi yêu thú đang đón tiếp người đưa đi. Một tên mập đeo trên mặt chiếc mặt nạ vô cùng ma quái, mặt nạ màu đỏ, lại có hai chiếc sừng nhô cao chùm lại, bám bên dưới một hình thù kỳ lạ. Không chỉ hắn, những tên khác đều mặc quần áo y hệt, đeo mặt nạ hơi nhạt một chút. hắn ngồi trên lưng yêu thú hét lớn: "Tiểu Nhã, Đại Hoàng Vũ hoành tạo!" Trên lưng hắn, một tiểu yêu hai tay chùm lại, mồm lẩm nhẩm đọc thần chú. Ngay lập tức, cả khu vực yêu thú phi hành đều được ngăn cách ba vòng bảo vệ thật lớn. Tiểu Nhã thì triển một vùng không gian quá lớn, nàng kiệt sức ngã nằm xuống vai của tiểu bàn tử. Thế nhưng nhiệm vụ của nàng đã xong rồi, hàng ngàn mũi tên bay tới cắm vào màn bảo vệ chỉ tạo ra những vết nứt nẻ mà thôi. Tiểu mập mạp hô to: "Còn bao nhiêu người?" Một thiếu niên phía sau hắn kêu lên: "Thiếu úy, còn một đội nữa." "Nhanh chóng lên." Bên dưới quân đội đều là những người thường, ngoài bắn tên thì bọn hắn không có cách nào để gây sát thương lên trời cả. Chỉ có cấm vệ quân có yêu thú phi hành, nhưng cấm vệ quân bị điều động ra cổng thành hết rồi. Oành, một vụ nổ to lớn làm màn chắn rung động. Mập mạp giật mình: Ai tới? Không phải tất cả phe đối địch đã bị dụ ra ngoài rồi sao? Một con yêu thú phi hành màu đỏ sẫm bay lên không trung, cái miệng nó còn đang có khói bay ra. Phát nổ vừa rồi chính là do nó bắn ra từ miệng. Kim bằng cấp 7. Vũ mập mạp sợ hãi, nhưng làm cho hắn lo lắng hơn là người đứng trên lưng nó. Phòng thì, Phòng quốc sư. Vũ mập mạp cắn răng nói: "Ngay lập tức di chuyển, ta giữ không được bao lâu nữa." Nghe lực lệnh của hắn, cả đoàn ngay lập tức kéo dây, yêu thú nhanh chóng bay. Trên lưng đều có nhiều người, toàn bộ là dòng chính của hoàng gia, vũ gia cùng khôi gia. "Đừng hòng đi, ở lại." Phòng thì giơ tay lên, một đoàn hỏa diễm phá tan một lỗ lớn, ba lớp bảo vệ vậy mà thủng một lỗ lớn. "Tiểu úy, để chúng ta lên." Một thiếu niên hồ to phi yêu thú bay tới, ngay lập tức phía sau hắn một đoàn phóng theo. "Một đám rác rưởi." Phong thì hừ lạnh, phía sau lưng lấy ra một thanh kiếm, ngay lập tức thanh kiếm tách ra làm 4, tách ra làm 8, tách làm 16, ngay sau đó phá không phi tới. Chương 168, Đại chiến phần 1. Rừng rậm yên tĩnh, ánh mặt trời chiếu xuống bình yên, một dải bình nguyên xinh đẹp không ngờ ở sâu phía trong, bốn ngọn núi sừng sững. Bên trong, một chủng loại sinh vật sống, bọn hắn là tinh linh tộc. Nữ vương bệ hạ. Một tinh linh bay nhanh vào trong điện, một cung điện xinh đẹp vô cùng, hoàn toàn là bằng một loại đá ánh vàng, nhắn nhụi, thậm chí có thể ngắm thấy bản thân. Bên trong điện, một nữ nhân xinh đẹp nằm trải dài trên giường ngọc, nàng là nữ vương của tinh linh tộc. Hai bên có hai tinh linh khác đang cầm hai chiếc quạt phe phẩy hai bên. "Có chuyện gì vậy?" Tinh linh kia đôi cánh bay nhanh tới nơi, lập tức quỳ xuống chắp tay báo cáo: "Thưa nữ vương, đăng đèn của thất tinh công chúa vừa sáng rực mạnh mẽ." Nữ vương đang nằm ở ngoài bỗng giật mình ngồi hẳn dậy hỏi ngay: "Thật không? Khi nào?" Nàng vô cùng sốt sắng, thất tình công chúa là đứa con mà nàng yêu thương nhất, không ngờ nó đã mất tích mấy năm qua không có tin tức, đăng đèn tối tăm không có sự sống. Nàng vô cùng sợ hãi, thế nhưng không tin là con gái mình đã chết. Nàng không cho phá đi đăng đèn, hy vọng một ngày nó sẽ sáng trở lại. Hôm nay, thật sự điều ấy đã trở thành hiện thực. "Vừa rồi thần đã cho kiểm tra đăng đèn quốc gia, bỗng phát hiện đăng đèn hoàng gia bừng sáng. Thần nghi hoặc vô cùng, vì hoàng gia đâu có ai sử dụng sức mạnh lớn như vậy. Thần tới kiểm tra thì phát hiện đăng đèn của thất tinh công chúa phát sáng long lanh rồi chợt yếu dần, nhưng lúc này đã duy trì được, không hề có dấu hiệu tắt đi." Nữ vương vô cùng sung sướng, nàng ngay lập tức nói: "Tốt rồi, mau chóng điều tra, mau chóng tìm nơi công chúa đang ở, ta cho phép người sử dụng quang vấn kính." "Vâng, thần sẽ đi ngay." Nàng nói xong hai cánh tỏa ra bay nhanh ra ngoài điện. "Miên miên à, nhất định còn không được xảy ra chuyện gì đấy." Chang chang chang, Phong Thi kinh ngạc sợ hãi, hai mắt không thể tin được, bảo kiếm pháp bảo theo lão mấy chục năm này không ngờ bị phá hủy. Thật sự là bị phá hủy. Mười mấy tên đeo mặt nạ kia, kiếm của chúng là thế nào? Tại sao có thể chém gãy pháp bảo của lão? Hơn nữa, không hề có chút khó khăn nào. 14 tên đeo mặt nạ đang đối đầu với mình, Phòng thì có chút ngờ vực. Bọn hắn chỉ có tu vi luyện thể kỳ, Thế nhưng kiếm và đao của bọn hắn vừa kỳ quái lại vô cùng mạnh mẽ. Có thêm chúng, bọn hắn đang ngang ngửa với ngân huyền cảnh giới. Các người rất khá, thế nhưng đến đây thôi. Trái tim cường giả lâu nay của phòng thì trỗi dậy. Lão đã mấy chục năm nay không chiến đấu rồi, lần này thật sự muốn đánh một trận với đám người kia. Rút ra thêm 3 phi kiếm nữa, thành danh của lão có được là nhờ 4 thanh kiếm này. Đây cũng là pháp bảo bổn mạng của lão, từ trước tới giờ chưa bao giờ tách rời. Không ngờ hôm nay bị đánh gãy một cái, nhưng đó là cái yếu nhất. Lão không tin 3 phi kiếm còn lại của mình đấu không lại. Tung hoành thiên hạ. Phong thì chắp tay, 3 phi kiếm bay xung quanh lão bỗng nhiên to gấp 10 lần, lại tách ra làm hai. 6 phi kiếm to vật vã lóe lên ánh vàng cực kỳ chói mắt. Hoàng Vân nhíu mày, kiếm chắc nơi tay, hắn tin rằng thiên kiếm của hắn sẽ không bao giờ chịu thua. Hoàng Hùng, trận đầu tiên của thập đại tứ kiếm không được thua nhé. Hoàng Hùng bên cạnh cầm cây đao to tổ bố, quấn chẳng chịt vải giơ lên đáp. Dĩ nhiên, thằng nhóc này đang hưng phấn đây. Cây đao của hắn không ngờ phải bịt vỡ tan thành từng đoạn, lộ ra bên trong một đám lông như gai. Trên cùng không ngờ cây đao còn có miệng. Lên thôi. Ngoài cổng thành, một trận chiến khác còn căng thẳng hơn đang diễn ra. Ngân Nguyệt một mình đang đấu hai Càn Thiên Trụ cùng tên thái giám. Thật kinh ngạc là tên thái giám kia không ngờ cũng đi tới kim thần trung kỳ, nửa chân đã đạt tới hậu kỳ, đao quang kiếm ảnh lóe sáng. Hoàng Thái đánh tay đôi với Lý Sơ, Vũ Chiến Hùng thì một đấu hai, không hề rơi vào hạ phong. Lão đại, lão thất đâu rồi? Chu Du vừa đánh ngã một tên cấm quân, quay sang hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, đá vào bụng một tên, vừa tiến tới phía trước vừa liên tục quăng ra cô nai. Trên tường thành, hai bóng đen đang đứng nhìn xuống phía dưới. Phụ thân, chúng ta có tham gia không? Lão nhân cười ha hả, đoạn đáp. Đây là cuộc chiến của quyền lực, thế lực ngầm chúng ta đáng lẽ không nên tham gia. Thế nhưng ai bảo thằng nhóc đó là cháu rể của ta cơ chứ? Xuống, đánh một trận. Nghe Quân Chiến Sơn cười ha hả nói, Quân Chiến Long dạ một tiếng bay xuống. Vũ Chiến Hùng giật mình khi thấy có người đỡ hổ mình một kẻ, kinh ngạc nhìn sang, là Quân Chiến Sơn. Sao lão lại tham gia vào chuyện này? Không kịp suy nghĩ, lão cũng không nghĩ ra nữa, nhanh chóng đánh thẳng tay với gia chủ Mạc gia còn lại. Quân Chấn Sơn, đây là chuyện của quốc gia, ngươi không nên tham dự chuyện này. Hạ gia Hạ Bạch nói. Lý do sao? Ta thích thì ta làm thôi. Quân Chấn Sơn vô sỉ nói, hai tay thanh đao to lớn bổ tới điên cuồng. Chương 169 Đại chiến phần 2. Hạ Bạch vô cùng tức tối, lão vừa né tránh vừa phản đòn. Quân Chấn Sơn dũng mãnh vô cùng, kèm theo đó là tính vô lại của lão. Đòn nào đòn ấy đều kiểu như dân liều mạng, vừa đánh vừa cười ha hả khoái chí. Hạ Bạch cắn răng, tấm khiên của lão chỉ biết chắn ngang trước mặt. Lão không dạy gì tay đôi với tên điên này. Làm sao, đánh lại đi chứ, mất mặt quá vậy Hạ Bạch. Quân Chấn Sơn hồ to, hai đao lớn liên tục bổ xuống, va vào tấm khiên kêu leng keng. Trận chiến vô cùng hỗn loạn, tiếng kêu thảm khốc lẫn tiếng vũ khí va chạm vào nhau kịch liệt. Càn Thiên Trụ không thể ngờ mọi chuyện diễn ra lại như vậy, hắn lúc này còn đang bận tránh đòn từ con yêu thú Bán Nguyệt Sư. Thật kinh khủng, đây là con Bán Nguyệt Sư mạnh nhất mà cả đời hắn từng gặp. Nó đạt tới cấp 8, thậm chí nửa chân bước vào huyền thần cảnh giới rồi. Nếu không phải lão có Mã Thái Giám cùng hắn đỡ lại, hắn chắc chắn đã ngỏm từ lâu. Hai người cũng chỉ là dám tránh né, cùng tìm cách phản công, nhưng quá khó. Thân thể nó vô cùng kinh khủng, là yêu thú nên sức mạnh cùng phòng thủ của Bán Nguyệt Sư càng đáng sợ. Chịu chết đi! Ngân Nguyệt mở miệng kêu to tiếng nhân loại. Càn Thiên Trụ cùng Mã Lân chưa kịp kinh ngạc đã sợ hãi, chỉ thấy nó há miệng to, một luồng sáng lớn tụ tập. Càn Thiên Trụ biết không thể chạy được lần tấn công này, hắn bóp nát một tấm phù lục. Tấm phù lục phòng ngự cấp 7, rất quý báu từ thời tiên hoàng để lại. Hắn chỉ có một tấm duy nhất, bao năm nay không dám dùng. Thế nhưng nếu hôm nay không dùng, nhất định sẽ bỏ mạng. Tấm phù lục này ngay lập tức phát lên, bao quanh vị trí của Càn Thiên Trụ cùng Mã Lân. cũng là lúc Ngân Nguyệt bắn ra một quả cầu ánh sáng to đùng. Ầm, một vụ nổ to khiến cho bụi mù cả một góc. Hoàng Minh nhìn sang mà ngây người. Phía bên này cấm vệ quân cũng đã được Mạc Vấn cho rút về. Hắn không cách nào khác. Bên địch toàn là tu sĩ, cấm quân là người thường. Mặc dù có mấy ngàn người, nhưng không thể nào giết được đối phương. Thậm chí vừa nãy đã tổn thất mất mấy trăm tính mạng. Có tiếp tục đánh cũng chỉ là cho đối phương chém thêm mấy đao thôi. Lão đại, không thấy lão thất, thật sự hắn đi đâu rồi? Triệu Vô Kỵ hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc đầu, hắn cũng không rõ. Khi nãy tới đây rõ ràng mà còn thấy. Chủ Dù bước tới phía sau, miệng chậm rãi nói: "Ai, lão thất chắc chắn là vào trong thành, có lẽ là đến chỗ công chúa rồi." Hoàng Minh ngạc nhiên, sao lại tới đó? Hắn lờ mờ đoán ra gì đó. Bên kia cấm quân đã không còn dám đánh tới, chỉ đứng thu lại một bên. Bọn hắn cũng quá sợ hãi, giờ phút này chưa phá vỡ đội hình bỏ chạy đã là tốt lắm rồi. Đây nào phải đánh nhau bình thường, kẻ địch nhấc tay nhấc chân là bọn hắn ngã xuống rồi, còn đánh đấm cái gì? Tướng quân, bây giờ chúng ta làm sao? Có tới hộ giá? Một tên quân trưởng quay sang nói với Mạc Vấn. Mạc Vấn lắc đầu. Cấm quân là một tay hắn bồi dưỡng, dù thế nào đi chăng nữa cũng không muốn bị hủy diệt toàn bộ. Đây không phải là trận chiến của những người thường chúng ta. Tên quân trưởng tiêu nghỉu cúi đầu. Đối phương ở đó chưa tới 20 người, vậy mà mấy ngàn người đánh không lại, phải rút lui. Đây là khái niệm khác nhau giữa người thường và tu sĩ. Phía xa xa, rất nhiều tán tu đứng xem kịch hay, liên tục chỉ trỏ bàn tán không ngừng. Thậm chí rất nhiều nam vùng đang nhanh tay truyền tin bằng phương thức khác nhau về quốc gia Vân Nam Quốc có biến. Phong Thi đang đứng trên yêu thú kim bằng, hai tay lão đang điều khiển kiếm, thế nhưng sắc mặt hắn đã tái nhợt. Ba thanh kiếm của lão đã mất hai, chỉ còn lại một. Mỗi thanh kiếm bị gãy là lão như mất đi một phần hồn. Đến giờ mặt lão đã mất đi vô cùng nhiều sát khí. Bọn áo đen này kẻ nào cũng thực lực thấp hơn lão rất nhiều, thế nhưng bọn hắn sinh ra như là khắc tinh của đời lão. Kiếm của bọn hắn quái dị cùng mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Bảo mệnh phi kiếm của lão chỉ cần một chém đụng độ liền gãy, gãy hết toàn bộ. Một đời Phong Thi thần kiếm sư danh tiếng vang vọng các quốc gia, cứ như thế bị đả bại từng chút một. Đến khi phi kiếm cuối cùng bị chém gãy, Phong Thi ngã gục xuống, cả người không còn chút sức lực. Lão bại, bại triệt để. Kim Bằng kêu lên một tiếng lớn, mang theo Phong Thi trên lưng rời đi. Hoàng Hùng định chạy theo, Hoàng Vân kéo lại. Để lão đi, chúng ta còn bận. Hoàng Hùng gật đầu, toàn bộ người được đưa đi, cũng không cần ở lại, mau chóng rời đi. Điện phủ, Càn Thiên Biên lo lắng đi đi lại lại, hắn vô cùng sốt sắng. Khi nghe ngoài thành có vụ nổ lớn, ngay lập tức hắn lấy ra một cây dao nhỏ vô cùng tinh tế Càn Thiên Trụ từng đưa cho hắn trước khi ra cổng thành. Nếu thật sự hắn không giải quyết được thì hãy bẻ gãy nó. Càn Thiên Trụ đã đi hơn một giờ rồi, vụ nổ vừa nãy làm cho hắn lo lắng, ngay lập tức bẻ gãy cây dao nhỏ đấy. Chương 170, Đại Chiến, phần 3. Một lão già từ sâu bên trong lòng đất đột nhiên mở mắt. Lão đang ngồi yên vị trên một cái bàn, bỗng nhiên đứng dậy. Có chuyện gì? Lão tự hỏi một câu, phóng lên trên khỏi tầng hầm. Lão đang bay, đúng là đang bay khỏi tầng hầm. Lão là Càn Vũ. Càn Vũ một thân áo xám, khí tức rất mạnh. Hai hàng tóc mặc dù đã bạc trắng rồi, nhưng thân thể vẫn hồng hào khỏe mạnh vô cùng. Rầm, bức tường sau điện vỡ ra. Càn Thiên Biên giật mình, sợ hãi lùi ra. Một thân hành xuất hiện trước mắt hắn, là một ông lão. Càn Vũ cũng thấy Càn Thiên Biên, nhất là con dao đã gãy đôi trong tay hắn. Tiểu tử, có chuyện gì xảy ra? Tên nhóc Thiên Trụ đâu? Càn Vũ ngay lập tức lên tiếng hỏi. Càn Thiên Biên trả lời ngay. Phụ thân đang đánh nhau với kẻ địch ngoài cổng thành. Kẻ địch? Kẻ nào mà hắn không giải quyết được mà phải gọi ta? Càn Vũ nhíu mày một cái, bay lên phi thẳng ra cổng thành, khiến cho Càn Thiên Biên sợ hãi. Ông ta đang bay. Thật sự hắn không có nhìn lầm, thật sự là tự bay, nguyên thân cảnh giới. Hắn còn đang ngỡ ngàng thì một bóng người chạy lướt qua rồi biến mất. Ai thế? Càn Thiên Biên nghi hoặc đuổi theo. Càn Thu đang ngồi trong một mái đình nhỏ trong vườn hoa của nàng, hai tay đang chống lấy má, ngồi thẫn thờ nhìn về khoảng không phía trước. Nàng đã nghe được tiếng nổ ở bên ngoài, thế nhưng nàng vẫn không có ý gì, vẫn ngồi yên đó, ánh mắt long lanh không có chút gợn sóng, ánh mắt thật buồn. Thu Nhi, một thanh âm trầm ấm chợt vang lên, âm thanh chất chứa sự ấm áp cùng chiều chuộng. Càn Thu giật mình, âm thanh này thật giống, nàng cảm giác được như đang trong mộng, hình ảnh bé trai nhỏ đang hiện ra trong đầu nàng. Nàng đang nằm mơ sao? Thu Nhi, âm thanh một lần nữa vang lên. Nàng ngay lập tức quay lại phía sau nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy ngoài cổng tròn vào điện của nàng, một thiếu niên đang đứng đấy. Thiếu niên mặc một bộ y phục kỳ lạ, mặt mũi hòa hợp, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Ánh mắt ấy thật sự là hắn. Càn Thu mắt như nhòe đi, nàng đang nằm mơ sao? Triệu Vân từng bước đi vào, mỗi bước đi như chạm vào trái tim Càn Thu vậy. Nàng chỉ biết ngồi yên mà nhìn thôi. Huynh ấy đến, huynh ấy đã trở về đón ta. Nàng nhớ lại một buổi chiều mưa hôm ấy, khi cả hai chia tay nhau, những hạt mưa rơi xuống lạnh ngắt. Thiếu niên ấy quay mặt đi, hai tay nắm chặt, chỉ để lại một câu nói: ta nhất định sẽ trở lại. Đã 5 năm rồi, 5 năm đằng đẵng, Triệu Vân chỉ còn cách nàng 5 bước, hai cánh tay đã giơ lên, như muốn ôm lấy thân hình của nàng trong lòng. Càn Thu khóc, nàng thật sự không kìm được nước mắt, thế nhưng nàng thật không ngờ, phía sau lại xuất hiện một người. Một người khác, một bàn tay hóa trưởng đã canh lưng Triệu Vân không xa. Không! Nàng hét lên, không biết làm cách nào, trong khi Triệu Vân còn đang kích động, không hề quan tâm xung quanh, không hề có chút cảm giác nào. Càn Thu đã ở sau lưng hắn, ôm lấy thân hình của hắn. Ầm! Một trường vang lên, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Vân cảm nhận được, hai tay hắn vẫn còn đang ở trong tư thế giơ lên phía trước. Nhưng ở phía sau, Triệu Vân kinh hoàng quay ngược lại, tim hắn như ngừng đập, miệng mấp máy không nói được câu nào. Đỡ lấy Càn Thu đang mềm nhũn người, Triệu Vân hai mắt đỏ ngầu, nước mắt ở đâu chảy ra. Hắn ôm nàng vào lòng, nhìn về phía người sau lưng. Người phía sau cũng đang ngẩn ngơ sợ hãi, hắn là Càn Thiên Biên. Thấy có kẻ lạ tiến vào nơi ở của muội muội hắn, hắn ra tay. Thế nhưng thật không thể ngờ, Càn Thu không biết làm cách nào lại xuất hiện bất ngờ, đỡ lấy đòn đánh của hắn. Hắn còn đang ngơ ngác nhìn vào lòng bàn tay của mình, bàn tay vừa dùng trường đánh vào lưng Càn Thu. Muội, muội, muội! Càn Thiên Biên mấp máy môi, vừa sợ hãi vừa kinh ngạc không thôi. Triệu Vân gầm lên, thương đã xuất hiện ở nơi tay, còn chưa đứng lên đã bị Càn Thu giữ lại. Đừng, đừng! Vân ca, huynh ấy là ca ca của ta, huynh ấy không biết. Triệu Vân vứt thương sang một bên, ôm lấy Càn Thu. Muội, ta... Càn Thiên Biên tinh thần không ổn định, hắn không thể hiểu sao muội muội của hắn lại đỡ một đòn ấy. Đòn này là sát thủ, chỉ cần đánh trúng nhất định mất nửa mạng. Càn Thiên Biên nhớ lại lời của Hoàng Huynh hắn, Càn Thiên Hằng từng nói. Càn Thiên Hằng được tông môn 6 sao Phân Bách Tông nhận làm đệ tử, đã mấy năm chưa về, trước khi đi đã dạy cho Càn Thiên Biên một trường này, phòng cho trường hợp đặc biệt. Vậy mà hôm nay hắn lại một trường đánh vào lưng muội muội sinh đôi của hắn. Người cút đi! Triệu Vân giơ mũi thương chỉ thẳng vào Càn Thiên Biên. Càn Thiên Biên còn đang muốn chạy đến bị ngăn cản, hắn còn đang định nói gì thì Triệu Vân đùng đùng mở khóa thiên địa tạo hóa công, luyện thể hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước ngân huyền, uy áp làm cho Càn Thiên Biên sợ hãi bước lùi lại 5 bước. Người cút! Không phải người là ca ca của nàng, người đã chết rồi. Triệu Vân nói xong không thèm nhìn Càn Thiên Biên, cúi xuống lau đi vệt máu trên miệng Càn Thu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.